Bãi gió Cồn Trăng, chương 8, góc truyện audio.com. Cứ mỗi ngày cô ba Túy Nguyệt đem cơm cho Bắc Vật Cảnh, lúc đầu bà Nam Tảo sợ con mình vì tiếp xúc với kẻ phong hủi lâu ngày chầy tháng sẽ bị lây bệnh ngặt nghèo kia, nhưng ông Nam Tảo khuyên, sanh lão bệnh tử đều có số mạng cả, má nó chớ lo. Con ba nhà mình đem cơm cho ông Bắc Vật chớ có tiếp xúc kề cận với ổng đâu mà má nó sợ lây bệnh. Cô ba Túy Nguyệt cũng trấn an mẹ. Thưa má, con mang cơm nước cho ổng, con chỉ đứng đàng xa nói chuyện chớ không trà lết quét xảm lên bộ ván gõ của ổng, con cũng không uống nước, ăn bánh ổng mời thì làm sao lây bệnh được. Ăn uống xong ổng tự tay rửa gạo, men, phơi cho ráo để bữa sau con tới lấy đem về. Vậy là ngày ba bữa, dù nắng hay mưa cô ba cũng đem cơm qua túp nhà lá nơi ông Bác Vật Cảnh thuê. Tuy nhiên bà Năm tự nhủ để hưỡn hưỡn bà sẽ xúi ông Bác Vật Cảnh thuê một đứa trẻ trong xóm lo việc đem cơm nước khô ông. Lần đầu chạm mặt ông Bác Vật Cảnh, cô ba Túy Nguyệt bàng hoàng khô tả. Trừ làn da đỏ thén vì bệnh, đường nét trên khuôn mặt ông thiệt khôi vĩ, mũi dọc dừa cầm vuông, trán đứng thẳng vách thành, cặp môi đầy đạo và rõ nét. Chèn ơi, mặt gì mà thanh tú từng nét một, đã vậy, vóc mì nhông còn cân đối. Hôm đó ông mặc quần đùi, sơ, mi màu cháo lòng có vá vài mảnh để tiện việc vun xới líp huệ bên hè và mấy khóm bông tang, bông ngọc châm trong sân. Cả hai chào nhau, cô gái nhỏ nhẹ thưa. Thưa ông Bác Vật, ba má em sai em đem cơm qua đây. Từ giày về sau, hệ ông muốn ăn món chi xin cho em biết trước một ngày để em đi chợ mưa sắm rồi nấu nướng cho ông ăn sốt dẻo. Ông Bác Vật trả lời, để rồi đêm đêm tôi nằm gác tay lên trán coi mình thèm ăn món chi, sẽ nói cho cô biết. Cô ba Túy Nguyệt đặt gạo, mềm xuống bàn, lôi tùng ngăn ra để bày lên mâm. Bốn ngăn, trừ một ngăn đựng đầy cơm gạo nanh chồn trắng như bông bưởi và thơm ngào ngạt, ba ngăn kia gồm món canh rau cao kỳ nấu thịt, món sườn nướng thơm điếc mũi, món lòng gà xào thuốc vừa sắc cùng hai trái xoài cắt làm món tráng miệng. Bác Vật Cảnh xoa tay, trầm trồ, cơm sốt canh nóng, chỉ ăn bằng mắt thôi tôi cũng đã biết ngon dở ra sao rồi. Ai làm bếp vậy cô? Cô ba rụt rè, thường thì chị hai em cùng em làm bếp nhưng hôm nay chỉ theo mà ầm đi vô ngọn rạch cá chê thăm người quen nên em làm bếp mình em. Mong công không chê món dở mà chiếu cố cho em mừng, có rót thuốc vào chiếc tô sành, rồi bày trên chiếc dĩa sứ trái tao tàu và trái cà na tẩm đường. Xong xuôi, cô xin phép ra về. Ông Bác Vật Cảnh vừa ăn cơm vừa hình dung lại nhân diện vóc dáng xô gái. Chú Châu ơi, cô này là gái giữa chợ nửa quê mà sao có tướng sang giường ấy. Khuôn mặt trái xoan, sóng mũi giọt mật vàng trán cao, mắt xếch thuộc loại phụng nhỡn sáng long lanh, cặp môi trái tim ửng màu san hô, hàn răng ngọc trai rều đặn trắng bóng, mái tóc óng ả như môi nhuộm huyền rồi. Đã vậy vóc mình cổ còn cao ráo, yểu điệu, khi bước đi tay cổ đánh đàng xa dịu nhiễu, giọng cổ còn ấm áp lành lót, phát âm ráo rẻ ra người ăn học. Phải chi mình không mang bệnh nan y, mình sẽ cưới cổ cất nhà lầu hai tầng cho cổ ở mới xứng đáng cái huê dung nguyệt mạo của cô. Chưa hôm đó, cứ nghĩ tới cô ba Túy Nguyệt rồi nghĩ tới hoàn cảnh cay nghiệt của mình, Bác Vật Cảnh thêm thao thức không tài nào ngủ chưa được. Theo chí lan man, ông nghĩ hết chuyện nọ qua chuyện kia. Gia đình ông thanh bạch tuy không theo đạo nào nhưng thường tu nhơn tích đức thờ cùng ông bà. Ông thì nhiễm Tây học tin khoa học chớ không tin một đấng tạo hóa nào. Góc truyện audio.com. Sống trong buổi giao thời, nhận thấy nước nhà không được khai hóa mở mang nên ông tích cực tham gia vào các hội phước thiện, hội chống mù chữ, hội chống hủ tục, hội khuyến nông cùng các hoạt động nâng cao dân trí. Vậy mà từ khi vướng bệnh nhiệt này, ông đành bỏ dở hết mọi hoạt động, cam sống ẩn dật nơi thôn ổ tịch mịch. Bên ngoài trời sáng một trận mưa, lúc đầu tầm tã rồi sau cứ gì già đai nhách. Mưa điệu này, làm sao ông ra ngoài sân để o bế bông kiểng và chăm bón vạt đất trồng rau cho được. Bởi đó ông đốt rề. Xô nấu nước pha cho mình một bình trà, uống trà xong, ông lấy quyển đường thi ra ngâm mồi thử dịch ra tiếng Việt. Bên ngoài, thỉnh thoảng gió lùa vào bụi chét kêu rào rào hoặc khua mấy nhánh bằng lăng, nhánh trúc bách diệp phần phật. Sau đó ông bỏ vào giường nằm gác tay lên trán, mắt lim dim. Bóng chiều xám cho kéo về, mưa vẫn chưa ngớt, ngoài mé ruộng xâm sấp nước, ngoài ao bầu lũng vũng, tiếng ếch nhái, nhóc nhen, chàng hưu, bồ tọt cứ kêu nình hoang buôn sao mà buồn thúi ruột. Ông bèn trồi dậy đi ừa mấy ngăn gạo, men và xúc ấm, xong, ông đem phơi trên vì che cho ra nước, bỗng ngoài sân có tiếng lăng líu, xin thưa có ông Bác Vật trong nhà hay không? Bác Vật Cảnh đi thắp đèn và nói vang ra, tôi ở trong nhà đây, trời mưa ướt át tôi có dám ra ngoài sân, ngoài hè, ngoài vườn đâu. Cô ba Túy Nguyệt đem hai gạo, men khác đựng cơm và thức ăn qua, chiều nay cô đổ bánh xèo, món cơm nóng ăn với tôm kho tàu là để ăn dặm thêm kẻo đêm dài ông sẽ đói bụng. Cô lôi giỏ lấy bánh xèo và rau sống bọc trong lá chuối để bày ra mâm. Cô mở nút chai đựng nước mắm dấm ớt rót ra chén nhỏ để ông chấm bánh xèo. Bác Vật cảnh than, trời chiều mưa gió, nằm đọc sách hoài nên tinh thần tôi trì trệ lắm. Sẵn bánh xèo nóng hổi bù thổi bù ăn này, ăn xong chắc tinh thần tôi sẽ phấn chấn được chút nào chăng? Cô ba chắc lưỡi, chết chưa, nằm mà đọc sách hoài thì đầu óc tránh sao khỏi lõng bõng, tinh thần làm sao khỏi xa suốt đây. Ông bác Vật nên tìm kinh kệ mà đọc có hơn không? Bác Vậy cảnh cười cười 2.2. Ý gì cô khuyên tôi như vậy? Cô ba sắp mấy trái mận xanh, đỏ vào dĩa, nhoẻn nụ cười danh mảnh. Thưa, em có ý gì đâu. Ông thử đọc vài phẩm kinh đại thừa thử coi có hợp với nhu cầu tâm linh của ông hay không. Nếu hợp thì đọc tiếp, còn không thì ông cứ đọc sách khác để mở mang trí thức. Bác Vật cảnh ỡm ờ. Được rồi, tôi sẽ đọc kinh Phật cho cô vui. Cô ba nghiêm ngay sắc mặt thái độ lạnh lùng nên bác Vật cảnh không nói gì thêm. Cô chồng những ngăn gào, mền, xỏ vào tay sách còn chiếc ấm đất thì cô bỏ vào giỏ mây. Bên ngoài mưa đã tạnh trời nạm đầy sao đêm lấp lánh. Bóng trăng tròn vành vạnh đã ló dạng ở phương đông. Bác Vật cảnh bảo, chắc cô không rõ tôi đã có lần thưa với bác năm rằng tôi vô không duy tâm nên không tin đấng tạo hóa. Theo tôi, tôn giáo chỉ lập ra những lý thuyết khiến con người cần an. Thiếu ý chí tiến thân. Cô ba Thúy Nguyệt lắc đầu, đó chỉ là thành kiến, nếu ông đọc kinh Phật ông sẽ có những suy nghĩ khác. Và cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thôi, xin chào ông, đêm nay ông có suy nghĩ muốn ăn món chi thì sáng mai cho em biết. Cô bước ra ngoài, men theo lối nhỏ băng qua khoảng đất trống mọc đầy cỏ đuôi chồn, cây ké, cây mua, cỏ mực để tiến về phía hàng rào ngăn đôi khuôn viên nhà cô và ngôi nhà thuê này, mở cửa rào bước vào khuôn viên Hà Mình. Hôm nay cả nhà ăn cơm trễ phải chờ cô Thiệt Nguyện đi ăn hiểu về. Cũng như thường lệ, bàn ăn được cọn hai mâm, cocchuyenaudio.com, mâm mặn dành cho cả nhà, mâm chay dọn riêng cho cô Thiệt Nguyện. Món bánh xèo chay được đúc nhân bằng giá, nấm mối, đậu hũ chiên. Hôm nay lại có ông đạo chuối đến viếng, và cũng như thường lệ ông chỉ ăn chuối chớ không ăn cơm. Bởi đó, bà Năm Tảo đãi ông bằng chuối cau vàng óng, ngọt và thơm. Ngoài ra ông Năm Tảo còn pha cho ông một bình trà ô long thiệt ngon. Trong lúc dùng bữa, bà Năm Tảo mang ý định thuê trẻ mang cơm cho ông bác Vật cảnh ra tỏ với cả nhà. Cô ba Túy Nguyệt lộ vẻ bất bình, bảo mẹ, má nghĩ coi, nếu má sợ con lây bệnh rồi đi mướn một thằng nhỏ đem cơm cho ông bác Vật thì té ra mình ý có tiền đưa nó vào chỗ hiểm nghèo hay sao? Gia đình mình là Phật tử thuần thành, con đâu thể để má làm như vậy được. Và lại con vốn dè dặt kỹ lưỡng, gẫm chẳng hại chi. Còn bảo cần nít lòng dạ hời hợt ăn chưa no lo chưa tới, khó mà gìn giữ kỹ, không sớm thì chảy tụi nó cũng bị lây bệnh. Cô hai Túy Ngọc biểu đồng tình, em con nói phải đó má, thôi, để con với nó thay phiên nhau đem cơm cho ổng. Ông ta kể vai vế và thứ tự họ hàng là em chồng của con đó, chớ có phải người dưng nước lã đâu. Cô Thiệt Nguyện ngăn cản, em lãnh phần đem cơm cho ổng sao tiện, thôi để cho con ba cũng được. Cô hai cười, tiện hay không tiện là chuyện thị phi. Mình hơi nào để tâm tơi miệng lằn lưỡi mối cho mệt, cứ làm theo lương tâm, theo lẽ phải. Hễ đức trọng thì quỷ thần kinh, bà Năm Tảo làm thinh, không dám chêm vào một tiếng bàn ra nào nữa. Cơm nước xong, cả nhà ra chung đường hầu chuyện ông đạo chuối. Ông đạo than phiền, tôi vừa đi ăn hương về. Bệnh tình bà 12 có mỏi tái phát, tôi có dán mấy đạo bùa ở cửa buồng bà, vậy mà đêm đêm yêu quái cứ chui vô buồng cưỡng dâm bà. Tôi biết ngay là con yêu này bản lĩnh cao cường trông khi tôi còn non tay ấn. Chồng bà cho tôi hay bà lại lớn bụng thêm một lần nữa. Ông khóc lóc xin tôi cứu mạng bà cho nên ngày mai tôi phải đi đò máy về Châu Đốc tìm sư huynh tôi là ông Đạo Xiêm để xin vài lá bùa. Sư huynh tôi có học luyện bùa ngải và trừ tà tận bên Xiêm. Bà Năm Tảo thở dài bảo chồng, ông coi đó, nếu vợ chồng bà 12 từ trước biết tu nhân tích đức thì đâu phải lãnh cái ác bào như vậy, thử khi yêu mà tà quái quấy nhiễu, bà đã phải bỏ thành thị để về an hương, vậy mà có thoát đâu. Cô Thiệt Nguyện kể thêm, thưa thím, cháu đi an hương, nghe đầu xóm bên cạnh đình kể rằng trước đây bà 12 lâu lâu từ chợ vãng về các làng quê lân cận dụ dỗ ngái quê ra thành, trước hết bắt họ làm đầy tớ, sau đó bà mua sắm quần hàng áo lụa cùng son phấn vòng vàng cho họ, bắt họ tiếp khách. An quân theo kiểu đó, bà dụ dỗ gái chú thường xuyên Lê Văn Hai ở An Hương khiến chú tức giận vốn mang bệnh lao nặng nên chú hộc máu tươi ra mà chết. Con trai chú sau đó bỏ nhà ra đi thề sẽ trả thù. Ít lâu sau, hắn làng vàng ở xóm Lò Tương ngoài chợ vãng là nơi bà mở động điếm. Hắn tỏ tí với chị bếp bà, bỏ bùa vô thức ăn của bà sau đó nên bà phát điên. Chồng con bà đưa bà về An Hương tịnh dưỡng.

Vừa lúc đó, ông Chín Thẹo và cô Út Ngọc An từ bên kia hàng rào bước qua. Ông Chín Thẹo nói với ông Đạo Chuối, má bầy trẻ có thuê hai chiếc xe lôi để cùng đưa ông Đạo ra bến tàu. Giờ này chưa xe nào có mặt ở dốc cầu Thiêm Đức đâu. Cô Út Ngọc tha thiết, bạch ông Đạo, nếu nhờ tha lực của thập phương chư Phật cùng tài chóc quỷ trừ yêu của ông mà dì 12 con hết bệnh thì con sẽ thuyết phục dì con quy y Tam Bảo và noi gương ông cùng chị thiệt nguyện để cứu nhân độ thế. Ông Đạo Chuối mở đáy bằng vải nâu, lấy ra ba quyển kinh đưa cho cô Ba Túy Nguyệt. Tặng cháu ba quyển kinh này, biết đâu sẽ có ích lợi cho cháu. XXX, sáng hôm đó, khi đem liễn cháo gà cho bác Vật Cảnh, cô Ba mang theo ba quyển bửu kinh mà ông Đạo Chuối vừa tặng cô đưa cho ông bác Vật. Cô chờ đợi phản ứng của ông. Ông cầm quyển kinh Viên Giác lên lật vài trang, mặt không hề đổi sắc. Chiều hôm sau, khi cô Ba xách cơm canh qua thì bác gặp bác Vật Cảnh đang chăm chú xem kinh Lăng Nghiêm. Vừa thấy cô, ông xếp sách lại, cô vừa bày thức ăn ra mâm, vừa hỏi, quyển kinh ông đang xem đó, ông thấy ra sao? Bác Vật Cảnh trả lời, ngay từ hai phần đầu tôi đã bị quyển sách này lôi cuốn. Để tôi đọc xong, sẽ cho cô biết sau. Bây giờ tôi có thể nói với cô điều này, triết thuyết nhà Phật không phải là tà thuyết mà là để giúp chúng sanh giải phóng tâm thức. Lâu nay tôi đã lầm tưởng thiệt bậy quá xá. Từ đó tới suốt nửa tháng sau, bác Vật Cảnh ngoài thú làm vườn, thường đọc kinh và tư duy. Ông có nhờ ông Năm Tảo mua cho ông bức tượng A-di-đà Tam Tôn và tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đêm đêm ông tụng kinh Dược Sư, nhưng đó là chuyện về sau. Sau khi tìm gặp ông Đạo Xiêm ở Tân Châu, ông Đạo Chuối đem bùa trừ tà chóc yêu về đất vãng. Ông Chín Thẹo sắm sửa ghe rồi cùng ông Đạo Chuối, cô Thiệt Nguyện và cô Út Ngọc An đi An Hưng để trị bệnh cho bà 12. Ông bà 12 ở trong ngôi nhà lợp ngói âm dưng, vách viên bổ kho cách ngôi đình làng một con rạch nhỏ, có chiếu cầu khỉ bằng tre bắc ngang. Xung quanh nhà là ngôi vườn thập cẩm trồng nào chuối ổi, mận, nho cam, xoài, chanh, bưởi. Thấy khách chợ vãng đến, ông 12 mừng lắm, sai trưởng nam là cậu hai thanh dọn hai căn buồng, một dành cho ông Đạo Chuối và ông Chín Thẹo, một dành cho cô Thiệt Nguyện và cô Út Ngọc An. Góc truyện audio.com Ông cũng sai con gái là cô Ba Hồng bắt con vịt cả cuống nấu cháo cùng dọn cơm chay cho cô Thiệt Nguyện và cô Út. Ông Chín Thẹo hỏi người em cột trèo, dì 12 có đỡ chút nào chăng vậy dưỡng? Ông 12 buồn rầu, từ 10 bữa nay, má sắp nhỏ lại chờ bệnh cứ hô bị quái vật hãm miếp rồi hát lý tối ngày. Cả nhà phải giữ bà kẻo bà uống nước bồn sinh mà bà cho rằng ngon còn hơn cam lộ của Phật bà. Bà 12 nghe có khách tới liền từ trong buồng bước ra. Đó là người đờn bà tuổi ngoài 40, da rẻ xanh chành, mình vóc gầy mòn khô héo, tóc rụng sơ xác. Vừa thấy mặt ông Đạo Chuối là bà ré lên chửi, tiên nhân tổ đường cái quân tà đạo bàng môn này, tao bị nó hành mà mày còn dắt phường đầu trâu mặt ngựa tới đây quấy giày không cho tao tịnh dưỡng phải không? Bà xốc lại ông Đạo Chuối toan hành hung, nhưng cậu hai thanh hiệp sức cùng ông 12 và ông Chín Thẹo súng lại cản ngăn và dùng lời dịu ngọt an ủi bà. Bà ngoe ngoài bỏ vô buồng, miệng hát. Tay thiếp ôm chiếc gối vuông, mắt thiếp tuôn giọt ngọc. Buồng vắng chàng rồi, bụi mốc nhện răng. Ông 12 nói với ông Đạo Chuối. Vợ tôi từ khi điên về đây tịnh dưỡng uống thuốc bắc do thầy năm chợ gần đây hốt như uống nước lã. Tối hôm đó, bà bèn chạy ra ngoài giữa cơn mưa lâm râm. Cả nhà xách đèn tán chai đi kiếm thì thấy bà ngồi trên mà con chó bẹp. Dê của ông Cai Tổng Huyên, ông Chín Thẹo trận lại hỏi. Chó chết mà cũng có mả nữa sao? Ông 12 vừa vấn thuốc dê vừa đáp, vẻ mặt đăm chiêu. Số là ông Cai Tổng Huyền có cậu trưởng nam tên là Hai Biểu. Cụ được cha cho qua Tây học đậu bằng tú tài rồi trở về nước. Cậu về vừa sống đời công tử. Sau khi ông bà Cai Tổng lần lượt qua đời, cậu bán nhà, bán vườn, bán ruộng lên lèo lập nghiệp rồi cưới vợ ở luôn bên đó. Nhà ông Cai Tổng trước đó bị thợ mộc ếm bùa lỗ ban nên ai ở cũng mần ăn thất bại cho tới tán gia bại sản mới thôi. Cho nên nhà đó bị bỏ hoang. Hồi còn ở đây cậu Hai Biểu có nuôi một con chó Tây, cưng nó lắm, cho nó ăn toàn thịt bò, thịt heo. Khi nó chết cậu chôn nó sau vườn, bốn bên mà có tấn đá ong. Cậu hai thanh tiếp lời cha, má chó hôm đó trong cơn điên, đến ngồi trên mà con chó. Sau cơ hy được đưa về nhà, mỗi lần bà nghe chó sủa là bà nổi da gà tay chân lạnh ngắt. Rồi từ đó đêm đêm, bà đổ hô là có kẻ vô buồng hãm hiếp bà. Ông Đạo Chuối ngồi im, vận sự về bà 12 ông đã nghe nhiều rồi. Ông hỏi ông 12 lập đàn để ông làm phép trấn quỷ trừ ma. Cô Thiệt Nguyện thì lập bàn thờ, bày tranh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai rồi chia phấn lụa 5 màu và đốt 49 ngọn đèn để tụng kinh Dược Sư. Ông Đạo Chuối treo tấm lụa đỏ vẽ hình bát quái bằng kim nhũ long lánh ở đàn tràng rồi vừa đốt 10 đạo bùa thả 10 phương vừa đọc thần chu. Đọc xong, ông bước xuống đàn tràng thì cô Thiệt Nguyện cũng vừa tụng xong 49 biến dược sư Lưu Ly Quang Già La Ni. Cả hai tạm ngưng công việc ngồi uống trà giải lao ở trung đường với gia chủ. Cậu Hai Thanh và cô Ba Hồng cúng đường hai nải chuối lá. Thứ chuối này tuy vỏ có nhiều sớ nhưng thịt thì khá ngon, ngọt hơn chuối xứ, chỉ không thơm bằng chuối cau mà thôi. Sau đó cô Ba Hồng dọn cơm chay cho cô Thiệt Nguyện và cô Út Ngọc An, ngồi bồi tiếp hai cô một chốc rồi mới xin phép dọn tiệc thịt vịt trông chín thẹo và cả nhà. Hôm sau, cô Thiệt Nguyện bắt đầu tụng nguyên bộ kinh dược sư, còn ông Đạo Chuối lên đàn tràng tiếp tục trấn yếm yêu ma quỷ quái. Góc truyện audio.com. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô Thiệt Nguyện tụng hết bộ kinh và ông Đạo Chuối đã cuốn lá bùa bát quái bỏ vào đáy gấm, tất cả chủ khách đều tụ lại ở trung đường đàm đạo. Ông Đạo Chuối bảo, tôi đã biết tung tích con quỷ quấy nhiễu bà 12 rồi. Tôi chỉ có thể trấn áp con quỷ đó, còn việc chữa bệnh điên của bà, phải nhờ tha lực của Đức Dược Sư cùng thập vị đại tướng Dược Xoa vậy. Đêm đó bà 12 vẫn nói nhảm, lúc khóc lúc cười làm cả nhà không ai ngủ nổi. Ông 12 bảo ông Đạo Chuối, lạ chưa, hổm dày cơn điên của bà hơi bớt thì bữa nay lại có mỏi tăng thêm. Ông Đạo trấn an, cơn mưa trước khi tạnh tuôn ào ào hơn lúc mới rớt hột, xin gia chủ an tâm. Canh năm vừa mãn, cô Út Ngọc An, cô Thiệt Nguyện cùng cô Ba Hồng thức dậy xuống bếp nấu cơm nếp và chuẩn bị bữa điểm tâm thì bà 12 từ trong buồng bước ra, miệng hát. Đêm khuya tim lụn dầu hao, chồng tôi say rượu, anh vào chi đây? Rồi bà khóc sướt mướt, lại, nó, nữa, nó cứ theo bóng tối đêm về để chui vô buồng hãm hiếp tao. Tao già rồi, thịt da dai nhách mà nó không tha. Chèn ơi, mình mày nó đấy lông lá khét nghẹt làm tao muốn nghẹt thở, bụng tao bào xào mua mửa thốc mật xanh mật vàng. Phen này chắc tao tự vẫn chết cho mát thân. Ông Đạo Chuối đem bùa dán ở cửa buồng và trên bốn vách buồng. Tất cả gồm 5 đạo bùa. Đêm hôm đó, trong phòng bà 12 có tiếng hét là tiếng ạch đụi. Bà la chói lói, nó đó, nó hãm hiếp tôi lại còn cắn tôi nữa. Cứu tôi bớ bà con, cứu tôi bớ lối xóm. Ông Đạo Chuối trỗi dậy hô lớn. Mau thắp đuốc lên, đêm nay tôi bứng con yêu tinh ra khỏi cuộc đất này. Cậu Hai Thanh vội thắp đèn măng, sông treo dã nhà, cậu cũng thắp cho ông chín thẹo, ông 12, ông Đạo Chuối và cho cậu mỗi người một cây đuốc. Cả bốn cùng vào buồng bà 12 thì thấy bà nằm lõa lồ trên giường, bất tỉnh hôn mê. Ông 12 kéo tấm mềm nỉ xám chùm cho vợ, còn ông Đạo Chuối cầm đuốc dọi cửa buồng và bốn tấm vách thì thấy đạo bùa bị lột chóc hết, xác bùa bị xé tả tơi nằm trên nền gạch. Cậu Hai Thanh chắc lưỡi. Con yêu này phép thuật cao cường tiết, bùa của ông Đạo đây chẳng nhằm nhò gì đối với nó. Ông Đạo Chuối moi chiếc kiếng trong tay nải ra. Đây là một phiến ngưng tròn đường kính cỡ một tấc, sau lưng có dán đạo bùa vẽ chữ phản. Ông bảo, cháu đừng tưởng năm đạo bùa không hiệu nghiệm, con yêu kia trước đây vô buồng này khi rút lui không để lại dấu vết, nhưng năm đạo bùa này đã làm cho dấu chân nó tỏ lộ. Phải có cái kiếng chịu yêu này mới thấy dấu chân để theo về sáo huyệt của nó. Ông khuyên mọi người thủ sẵn xà beng, cuốc, búa và cây tre vó nhọn. Ông đốt đèn cây rồi áp gần kiếng chiếu yêu, lùng ánh sáng phản chiếu soi rõ dấu chân chó từ cửa buồng ra tới ngoài hè. Mọi người cùng theo ông dò dấu chân chó, vượt qua hàng rào tre bao quanh khuôn viên, qua hai mương nước nhỏ, qua chiếc cầu khỉ, đến khuôn viên ông Cai Tổng Huyền và dừng lại bên mộ con chó bẹp. Dê của cậu Hai biểu, ông Đạo Chuối ria lên, đây rồi, xào huyệt của con yêu tinh đây rồi. Ông dán đạo bùa lên tấm mộ bia con chó, đoạn sai mọi người dùng xà beng nảy những phiến đá ong tấn hai bên và đào mộ lên. Gần 2 tiếng đồng hồ sau, chiếc hòm gỗ huỳnh đàn bày ra. Ông Đạo Chuối vẽ bùa lỗ ban trên nắm hòm rồi vỗ tay một cái, nóc hòm văng ra xa, bày thi thể con chó. Thịt nó không hư vữa hôi thối, chịu một ít lông mà thôi. Nó nằm thở hoi hóp bụng phập phồng, góc truyện audio.com. Ông Đạo Chuối lại đọc thần chú, rồi cầm cây tre vót nhọn, dùng hết sức bình xanh đâm vào ngực con chó. Nó quằn quại lên chu một tiếng dài. Máu từ ngực nó tuôn ra đỏ ối nhưng không có mùi tanh của máu mà là mùi dầu lửa bốc nóng nặc. Màu đỏ trong phút chốc biến thành màu xanh như tràm rồi ngà thành màu đen như hắc in. Ông Đạo Chuối lấy dao moi bụng chó thì chỉ thấy tóc cuộn từng lọn từng tràm chớ chẳng có ruột gan chi hết. Ông liền đưa cây đuốc vô vũng máu yêu tinh, máu mà bén lửa còn hơn xăng, chay phùng lên. Mùi dầu hắc trộn mùi tóc cháy khét nghẹt, đợi xác con yêu tinh thành cho ông mới bảo cậu Hai Thanh lấp mộ lại, rồi ông quay qua ông 12. Thôi, xin mừng ông, bà 12 sẽ không bị con yêu tinh quấy rầy nữa. Rồi ông dặn cô Thiệt Nguyện, ngày mai tôi về chợ vãng với ông Chín và cô Út, còn cô cứ ở đây tụng thêm cho đúng 98 biến kinh dược sư rồi hẵng về. XXX, khi về tới chợ Vãng, ông Đạo Chuối dùng đò ngang từ bến dinh ông tránh qua bên kia Cù Lao An Thành. Còn ông Chín Thẹo và cô Út Ngọc An về xóm Chuồng Gà. Lối xóm bu lại nhà ông bà Chín Thẹo để nghe hai cha con ông Chín kể rạch ròi tự sự. Có người còn hiếu kỳ trèo ghe, bơi xuống tới An Hương để ngó tận mắt bà 12 và mà con chó quỷ. Dân xóm nghe chuyện kéo qua An Thành viếng Tịnh Liên Am, nơi ông Đạo Chuối cư ngụ. Họ cúng đường am rất hậu rồi hùn tiền may hai tấm áo nhật bình và hai chiếc quần vải cho ông Đạo Chuối. Bà Năm Tảo và hai cô con gái càng dốc lòng ăn chay niệm Phật. Chừng hai tuần lễ sau, cô thiệt nguyện trở về xóm Chuồng Gà báo tin. Thưa chú thím Năm, thưa ông bà Chín, giờ đây bà 12 hết đi rồi. Bà hứa sẽ tìm những cô gái mà bà dụ dỗ làm nghề buôn hương bán phấn để giúp đỡ họ hoàn lương và tìm chỗ xứng đối vừa lứa gả họ. Dù có phải tốn 3/4 gai sản, bà cũng không nề hà. Bà Chín Thẹo và cô Út Ngọc An chỉ biết chấp tay niệm Phật không nói không rằng. Riêng cô Ba Túy Nguyệt trong dịp đem cơm nước cho bác Vật Cảnh hôm đó thuật lại vận sự bà 12 cho ông nghe. Cô nhấn mạnh, tha lực của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khó mà lường được. Ông cứ chỉ trí tụng kinh Dược Sư sẽ thấy ứng nghiệm. Bác Vật Cảnh thành thật, sự hiểu biết của nhân loại về khoa học nào có nhằm nhò chi với sự hiểu biết của Phật. Cảm ơn cô đã đem kinh lại cho tôi đọc. Lúc đầu vìa chiều theo ý cô, vì tò mò nữa, nên tôi giờ tới kinh Lăng Nghiêm. Nhưng có lẽ tôi có tốc duyên với Phật Pháp hay sao đó mà chỉ mới đọc hai phần đầu là tôi say mê trí óc thân nhiếp Phật Pháp không mấy khó khăn. Thiệt cô là một thiện tri thức của tôi vậy. Cô Ba Túy Nguyệt cười. Kiến thức của em về Phật Pháp nào có bao nhiêu? So với chị Thiệt Nguyện, ba em và với các Phật tử thần thành thường làm công quả cho chùa Long Đức, em chỉ là con đom đóm sánh với ngọn đèn. Giờ đây, nghe ông luận về kinh kệ em chợt thấy lợi căn của ông thù thắng là dường nào. Rồi đây biết đâu ông sẽ trở thành bậc đa văn. Với cái biện tài vô ngại kia, ông sẽ đi đây đó giảng kinh cho các Phật tử nghe, làm lợi cho biết bao kẻ thành tâm cầu đạo. Trước khi ra về cô ba hứa, để em lên chùa Long Đức thỉnh kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho ông xem. Trong quyển đó có phẩm phổ môn nói về công đức của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ông nên tụng phẩm này để cầu xin Đức Đại Từ Đại Bi đem nước cam lộ gội rửa trần cấu cho thân tâm ông được khinh an và lành mạnh. Chiều hôm đó, cô ba đem cơm cho bác Vật Cảnh, không quên mang theo quyển kinh Pháo Hoa. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, bác Vật Cảnh đi tắm rồi pha trà cúng Phật. Trời đêm tạnh ráo, vầng trăng bạc đã lên khỏi ngọn xoài ở cuối vườn. Ông cuốn lớp chiếu trải trên đi văng Cẩm Lai để nằm chơi cho mát, dè đâu ông ngủ hồi nào không hay. Trong cơn chiêm bao, bác Vật Cảnh thấy một mụ già mặt mũi xấu xí đứng bên giường. Ông hỏi, bà ở đâu tới đây? Cửa nẻo đã gài chặt sao bà vô đây được? Bà già cười thân thiện, tôi ở trong nhà này chớ đâu. Cho ông rõ tôi vốn là con tinh cây Cảm Lai mà thiên hạ xé gỗ đóng chiếc đi. Quang ông đang nằm đó. Hiềm vì trước đây ông mê cái văn minh duy vật mà báng bổ trời thần, thóa mạo Phật Pháp nên mang ác nghiệp. Này ông biết quy y Tam Bảo tu dưỡng thân tâm thì rồi đây, nhờ tha lực của Phật ông sẽ thoát khỏi bệnh ngặt mà sánh duyên cùng trang thục nữ để rồi cả hai trợ tu cho nhau, ăn cơm có canh tu hành có bạn là vây đó. Nói xong bà già sốc lại, xô bác Vật Cảnh té chúi nhủi. Vừa lúc đó ông cũng giật mình tỉnh giấc, bên tai ông trống canh vừa điểm 3 tiếng. Ông liền trỗi dậy mặc áo tràng tử tế, trà răng xúc miệng sạch sẽ, đốt nhang trên bàn thờ Phật và bắt đầu tụng kinh Pháp Hoa từ phẩm đầu cho tới phẩm chót. Vừa dứt quyển kinh thì bên ngoài trời đã sáng trắng, cô Ba Túy Nguyệt đem các món điểm tâm qua, cô bày bánh canh bột gạo và bánh tẩm bì ra mâm trong khi bác Vật Cảnh nấu nước sôi để pha cà phê. Ông bảo, từ canh ba tôi tụng kinh Pháp Hoa cho tới sáng trắng, chắc cô lạ lắm. Cô Ba Túy Nguyệt cười thiệt tươi, sóng mắt ướt rượt nhưng cái nhìn thật nồng ấm. Cô bảo, đối với ai thì em lấy làm lạ chứ đối với ông, em biết cơ duyên cầu đạo của ông tới lúc chín mùi rồi. Bác Vật Cảnh nhìn sững cô gái. Đây có phải là trang thục nữ mà bà già trong chiêm bao đã tiên đoán ông sẽ cưới làm vợ chăng? Cách chương.